Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 132, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 11. Góc truyện audio.com. Chấm, ta hỏi lần nữa, chúng ta gặp qua sao? Tiêu Ly tiện tay vung mở Vân Ưu Liên tay. Ánh mắt lại chuyển tới Kính Tâm trên mặt, mà vừa mới lời nói cũng lặp lại một lần nữa. Chủ tử, chúng ta có phải hay không gặp bên trên một cái đầu óc có vấn đề người? Kính Tâm kéo một chút khúc đàn nhi góc áo, nhỏ giọng hỏi, đoán chừng là đi. Khúc đàn nhi tràn đầy đồng cảm mà gật gật đầu. Chủ tử, khí trời không còn sớm, chúng ta cũng nên muốn trở về. Đúng vậy, nên đi. Sau đó, nói xong, khúc đàn nhi tranh thủ thời gian lôi kéo Kính Tâm muốn rời đi. Bất quá, lúc gần đi vẫn không quên bày lên Vương Phi giá đỡ cho Vân Ưu Liên ném dưới một câu. Chúng ta đi trước một bước, Vân Phu Nhân, phải nhớ gặp thời khắc khác giữ bổn phận. Đừng tùy tiện thông đồng nam nhân, nếu không, hỏng vương gia thanh danh. Chớ trách bản Vương Phi vận dụng phù quy, đem ngươi trục xuất vương phù. Nói, còn lạnh lùng quét bên cạnh Mỹ Nam liếc mắt. Phù quy là cái gì? Chiếu Mặc Liên thành người kia một lần nói. Có vẻ như đối với nàng khúc đàn nhi một người áp dụng. Thấy hai người vội vã rời đi, Tiêu Ly khẽ giật mình. Bước chân đang muốn cũng cùng đi lên. Tiêu công tử, vương gia thường nói về ngươi. Không bằng chúng ta cùng một chỗ. Cút ngay, Tiêu Ly đối xử lạnh nhạt quét qua. Hất ra Vân Ưu Liên lôi kéo. Sau một khắc, liền hướng khúc đàn nhi phương hướng đi theo. Mà đang cùng đến bát vương phủ cửa ra vào lúc, lại không có đi vào. Ngẩng đầu liếc liếc mắt cửa ra vào bên trên chữ lớn. Nhếch miệng lên một vòng ý cười. Lập tức quay người rời đi. Trở lại bát vương phủ. Phố xá bên trên sự tình, người nào cũng không nhắc lại lên, cũng liền không làm gì được. Khúc đàn nhi vốn cho rằng thời gian cũng nên muốn thái bình a, nhưng hôm sau, một người bất thình lình đến, lại tăng thêm trong phủ lại làm cái gì ngắm hoa tiệc rượu. Sau đó, tất cả đều cho gom lại xương viện viện trong các đi. Thủ vị ngồi Mặc Liên Thành, còn bên cạnh là khúc đàn nhi. Phía sau hai người tên đứng Vu Hạo cùng Kính Tâm. Đến mức khách tọa thủ vị ngồi là Tiêu Ly. Một cái khác là tùy ý Mặc Tĩnh Hiên. Sau đó phía dưới chính là những cái kia được sủng ái cùng không được sủng ái thị thiếp. Tất cả đều đến đông đủ. Vương gia, hôm nay Tiêu công tử đến, vừa vặn liền bắt kịp trong phủ ngắm hoa thời tiết. Không bằng liền để Ưu Liên cho đoàn người gảy một khúc trợ trợ hứng như thế nào? Vân Ưu Liên nhắm ngay cơ hội, khẽ mỉm cười, mà nói cho hết lời. Sau lưng nào đó nha hoàn cũng rất thức thời mà để hạ nhân đem một thanh đàn cầm đi ra. Mặc Liên Thành nhàn nhạt đáp lời, sắc mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Khúc đàn nhi trầm mặc, liếc liếc mắt Vân Ưu Liên. Lại nhìn về phía Mặc Liên Thành. Cái này nữ nhân, thật là nhàm chán. Ngắm hoa đã để người rất nhàm chán. Trả lại tay đánh đàn. Mà Mặc Liên Thành tên này cũng giả bộ đủ mạnh. Thế mà tại nhà mình yến hội bên trong còn giả dạng làm một bộ yếu đuối dáng dấp. Ai, bát ca, người mỗi ngày đều muốn đánh sẽ đàn. Làm sao còn muốn nghe người ta đánh đàn a hát? Chẳng lẽ còn có người so ngươi cầm nghệ càng tốt hay sao? Mặc Tĩnh Hiên có chút cố ý quét mắt một vòng đang chuẩn bị mở đánh Vân Ưu Liên. Liền âm thanh đều cố ý phóng đại chút. Vương gia, thiếp thân, Vân Ưu Liên một trận xấu hổ. Nha, nguyên lai ngươi muốn đánh đàn a hát. Thật muốn đánh sao? Mặc Tĩnh Hiên khinh thường mắt nhìn Vân Ưu Liên. Gặp nàng thật muốn đánh đàn. Mở miệng lần nữa, nói đi ra mà nói, càng là không nể mặt mũi, ta nhìn ngươi hay là không muốn đánh tốt, phàm nghe qua bát ca cầm nghề, lại nghe bất luận kẻ nào đều sẽ tẻ nhạt nhạt nhẽo. Kết quả, Vân Ưu Liên bộ mặt co lại, Ngạnh xinh xinh mà theo đàn chỗ ngồi đứng lên. Lại hoành quét mắt một vòng bên người nha hoàn. Một lần nữa trở lại mình nguyên lai là vị trí bên trên. Cách Trương.